khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh thổi qua, tay áo phơ phất, đêm nay thật lạnh, ánh trăng trong trẻo lại lạnh lùng chiếu lên người Sở Lưu Hương, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ càng đủ lực hấp dẫn. Khí chất của hắn ưu nhã mà thần bí, phát tán ra mị lực nam giới tràn đầy, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền làm cho người khó rời đi tầm mắt. Y Lộ Thước lại làm như không thấy, phảng phất liếc mắt nhìn một lần cũng ngại quá nhiều, cứng rắn lôi kéo diễn viên thổi 15 phút gió lạnh. Một lần nữa thu hồi Bách Bảo Dương, trái tim nhỏ máu của Y Lộ Thước cuối cùng lành lặn, ném một bình rượu nóng cho đối phương, xem như bù đắp một chút tiểu áy náy trong lòng. Hai tay vỗ một cái, hắn tiêu sái chạy lấy người. Sở Lưu Hương cúi đầu nhìn bình rượu trong tay, không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới một điều, dùng xong liền ném. Ngồi trong gió lạnh, hắn mồm to uống rượu, rượu nóng lan tràn hóa giải vài phần hàn ý, thân thể cũng ấm áp trở lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn bắt đầu tưởng niệm ba muội muội của mình. Tư tưởng của hắn chạy ra thật xa, không khỏi hồi tưởng chuyện thú vị từng phát sinh trước kia. Nhớ tới tràng cảnh ba nàng chơi đùa, nhớ tới chim hải âu lướt qua mặt hồ đáp xuống thuyền, nhớ tới thời gian vui vẻ khoái trá. Đột nhiên hắn nghĩ tới Cơ Băng Nhạn nhét cục giấy cho hắn, lấy ra hướng chỗ ánh sáng nhìn xem, chờ đợi thấy rõ nội dung bên trong. Hắn chợt ngẩn ra, đúng lúc này có tiếng bước chân truyền tới. Sở Lưu Hương nhìn lại, ánh lửa u ám, một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tới gần hắn. Máu huyết toàn thân trực tiếp băng xương, trái cổ cao thấp lướt qua. Ban đêm tịch mịch, thanh âm nuốt nước miếng có vẻ thật lớn. Bóng đen đi bước một tới gần, trên trán Sở Lưu Hương đều sắp chảy ra mồ hôi lạnh. Chờ khi bóng đen lộ ra bộ mặt chân thật, càng thêm cả kinh, chẳng lẽ là bị ta dọa đến. Nhìn thấy hình dạng ngu ngơ của hắn, Tỳ Bà công chúa kiều diễm cười, gió lạnh lẫm liệt, tiếng cười như chuông bạc lúc này vang lên bên tai lại mang theo âm khí dày đặc. Sở Lưu Hương nhìn thấy tạo hình cá nhân có 102 của Tỳ Bà công chúa, ánh mắt lóe ra không chừng, trong đầu lại vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Truyền thuyết, trong sa mạc có một loại nữ yêu, trong buổi tối đêm dài người tĩnh, các nàng thích bọc mền câu dẫn nam nhân anh tuấn mê người, hút khô tinh khí của bọn họ, đem bọn họ biến thành một đống xương trắng. Gió lạnh thổi qua, bàn tay cầm bình rượu của Sở Lưu Hương càng siết chặt. Tóc đen lộn xộn bay theo gió, trong gió hòa trộn lên một loại khí tức. Khí tức kia xuyên thấu qua lỗ chân lông làm cho hắn ngửi được mùi ngọt nị. Ánh trăng như nước, bóng đêm đang nùng. Mỹ nữ trước mắt kiều nhu vũ mị, thân thể kiều nhuyễn che giấu dưới lớp chăn bông tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra. Tư duy không thể ngăn chặn lại lan tràn. Sở Lưu Hương nghĩ càng sâu hơn. Hắn đã vẽ ra một khối thân rắn bên dưới lớp mền của Tỳ Bà công chúa. Trong tư duy phát tán của hắn, yêu ma mị hoặc lòng người đang phun lưỡi rắn chậm rãi quấn lên người hắn, muốn đem hắn nuốt ăn vào bụng. Không hổ là diễn viên, sức tưởng tượng quả nhiên đủ phong phú. Hương Soái ngẩng đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa chửi thề. Mẹ nó, không biết khi nào Tỳ Bà công chúa đã áp sát tới. Sở Lưu Hương chợt dùng mình, thiếu chút nữa ngã quỵ. Tới gần cũng không nói một tiếng, lặng lẽ vô thanh dọa chết người. Lão tử, a uy, hơn nửa đêm, đêm động phòng hoa chúc ngươi chạy loạn là muốn làm cái gì nha ngươi? Đừng dựa vào gần như vậy. Đột nhiên áp sát vô cùng dọa nạt người, ngươi muốn sao? Dọa chết người mẹ nó, cầu ngươi nhanh về đi. Hồ Thiết Hoa, ngươi sắp bị cắm sừng, nhanh đem công chúa nhà ngươi ninh trở về. Mau tỉnh rượu lăn tới đây nhanh lên. Huynh đệ sắp bị tân nương tử nhà ngươi bước vào trong góc rồi, ngao ngao ngao. Bao nhiêu tiếng rít gào cũng không phải của diễn viên. Thỉnh mọi người tin tưởng diễn viên không có bị băng hoại. Sự thật hắn chỉ hơi sụp đổ. Toàn bộ ưu nhã, lãng mạn, không sợ, kiên cường. Một khắc này phảng phất như không hề tồn tại. Giờ phút này Sở Lưu Hương giống một tiểu cô nương bị lưu manh áp bức. Đối phương tiến một bước, hắn lui một bước, một tiến một lui, đều ngay ngắn trật tự, đầy nhịp điệu vô cùng. Khi một người ảo tưởng lên một sự vật đáng sợ, người khác lại dùng hình tượng sự vật đáng sợ xuất hiện. Không quay đầu bỏ chạy đủ nói rõ tố chất của người kia thật cường hãn. Đổi lại là Hồ Thiết Hoa ở chỗ này. Dự đoán được sớm diễn 3 lần đánh bạch cốt tinh. Muốn khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng mình cần trực diện tì bà công chúa không biết là yêu ma hay là có mục đích gì. Nhìn thấy Sở Lưu Hương lại kéo ra cự ly giữa hai người. Tì bà công chúa gần như sắp bị nổi giận tới xanh cả mặt. Vẻ tươi cười mỹ lệ luôn duy trì sớm biến thành cứng ngắc. Gió lạnh khẽ thổi, vỡ thành từng khối. Tên ngu ngốc này, con mẹ nó sao lại không hiểu phong tình. Lão nương đã xê ở sạch chờ hắn mở tiệc trốn cái giám. Tưởng nàng là yêu quái sẽ ăn hắn hay sao? Bình rượu nắm trong tay vang lên răng rắc. Giữa đêm khuya càng giống tiếng chuông gọi hồn. Nghe được tiếng vang, sắc mặt Sở Lưu Hương càng thêm phấn khích. Chứng kiến sắc mặt phấn khích của hắn, tỳ bà công chúa vươn ra một cánh tay. Chuẩn bị, mềm không được thì tới cứng rắn. Ánh mắt Sở Lưu Hương dừng trên tay ngọc thon dài của nàng. Rồi đến vùng ngực trắng nõn. Nheo mắt, quả nhiên, bên trong không mặc gì. Phú huynh, trong sa mạc thật sự có yêu quái. Cách chương.